Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 vượn trắng, nhảy xuống, kia lão phụ Mai Vô Tận cũng không có công đạo trở về canh giờ. Nhưng nàng sở lưu lại đan dược lại là còn thừa không nhiều lắm. Dựa theo hiện tại xu thế, chỉ sợ còn có 2-3 tháng liền trứng chọi đá. Nguyên bản Mai Vô Tận lưu lại đan dược liền không nhiều lắm. Giang Nam Như còn lấy ra một ít đi uy kia vượn trắng, tự nhiên lại không đủ dùng. Nhìn ngày càng giảm bớt đan dược, Giang Nam Như không khỏi sầu thượng mày. Rốt cuộc Giang Nam Như quyết định chính mình thử luyện chế thượng một lò đan dược. Chính là nàng y theo Mai Vô Tận bút ký làm, lại là hoàn toàn không có thành công. Thấy thế, Giang Nam Như nghĩ trăm lần cũng không ra, lại cũng là không thể nề hà. Giang Nam Như trong lòng không phục, lại dựa theo kia bút ký thượng ghi lại, từng bước một tiến hành thí nghiệm, lại là đều đã thất bại mà chấm dứt. Đến tận đây, Giang Nam Như mới biết được vì sao môn người trong sẽ đối kia Mộ Dung Cô Nhạn như thế coi trọng. Gần dựa vào này luyện chế đan dược một môn tay nghề, liền có thể ở môn phái trung bị chịu coi trọng. Mắt thấy chính mình lãng phí tài liệu thật nhiều, Giang Nam Như cũng không dám lại tiếp tục luyện chế. Nàng sợ đem kia Mai Vô Tận tài liệu toàn bộ tiêu hao, cũng khó có thể luyện chế thành một lò đan dược ra tới. Đồng đỉnh mạo lượn lờ thanh khí, liền giống như là chuyên chở nước sôi nồi và bếp giống nhau. Giang Nam Như khó có thể chịu đựng chính mình thất bại, chỉ phải chậm rãi đi dạo ra nhà tranh. Xuất ngoại thấu khẩu khí, Giang Nam Như vừa mới đi ra nhà tranh, lại thấy kia đầu vượn trắng chính ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở cửa, hiển nhiên là ở chỗ này chờ nàng. Vượn trắng thấy Giang Nam Như đầy mặt uể oải, vội vàng chỉ kia nhà tranh trung đồng đỉnh, sau đó liên tục xua tay, tiếp theo lại nhẹ nhàng chụp phủi Giang Nam Như bả vai, lấy kỳ an ủi. Giang Nam Như khó được có như vậy có thể nói hết người, thở dài một tiếng, đang muốn hướng này nói hết, lại bị kia vượn trắng kéo động, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Nguyên lai kia vượn trắng sớm đã đến, tự nhà tranh ở ngoài đã là đem Giang Nam Như sở hữu động tác đều thấy rõ. Nó thấy Giang Nam Như đang ở luyện chế đan dược, chút nào không dám quấy rầy, chỉ là sau lại thấy này liên tục thất bại, mới ở cửa an tĩnh chờ. Người đây là muốn mang ta đi nơi nào? Kia vượn trắng tự nhận thức Giang Nam Như tới nay vẫn luôn đều cực kỳ ngoan ngoãn, lại không nghĩ hôm nay như thế khác thường, cư nhiên bắt đầu dùng sức lôi kéo Giang Nam Như. Ai ngờ, kia vượn trắng liền cũng không quay đầu lại, chỉ lo lôi kéo Giang Nam Như đi. Giang Nam Như không có cách nào, hơn nữa kia vượn trắng lực lớn, chỉ có thể ở phía sau, tùy ý kia vượn trắng lôi kéo đi tới. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đành phải đi theo kia vượn trắng lúc sau, chậm rãi đi trước. Vượn trắng đi cực nhanh, vài bước liền vượt tới rồi huyền nhai bên dưới cây cổ thụ. Nó vươn thon dài cánh tay, trên mặt đất nhảy, liền bắt được cổ thụ nhánh cây. Tiếp theo, vượn trắng hai chân dùng sức, hai chân bắt được cành khô, toàn bộ thân mình treo ở trên cây. Dưới tàng cây Giang Nam Như xem đang ở tò mò, lại bị đối phương đột nhiên bắt lấy, ném tới rồi phía sau lưng phía trên. Đột nhiên, Giang Nam Như liền cảm giác chính mình thân mình khinh phiêu phiêu, tựa hồ ở không trung bay lượn giống nhau. Vượn trắng đem Giang Nam Như bắt lấy, tiếp theo vứt tới rồi phía sau lưng phía trên. Đãi Giang Nam Như ở phía sau trên lưng đãi ổn, kia vượn trắng đột nhiên thân mình nhảy, liền từ xưa thụ phía trên thả người nhảy xuống, cư nhiên hướng huyền nhai dưới nhảy tới. Giang Nam Như chỉ cảm thấy đến bên tai hô hô phong vang, mà chính mình thân mình lại là kịch liệt giảm xuống, sở hữu cảnh tượng đều hướng sau đầu chạy như bay, ở trước mắt vội vàng mà qua, hoàn toàn thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng. Lúc này Giang Nam Như mới biết kia vượn trắng ngày thường là như thế nào trèo lên thượng kia huyền nhai. Chỉ là tự mình trải qua muốn so tưởng tượng muốn mạo hiểm nhiều thôi. Hết chương.